Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, chương 2959, Đại Năng. Đó là một loại rất lợi hại đột ngột cảm giác, giống như là đối diện cái này tên là Liêu Phi Bạch nữ nhân kiếm quang. Đột nhiên biến nhanh, tại vừa rồi giao thủ trong chớp nhoáng này. Cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc đối với Liêu Phi Bạch kiếm quang tốc độ có không bình. Thường phán đoán chính xác, hắn có thể đem hắn thần thông triệt để thôi động ra. Đón đỡ Liêu Phi Bạch một kiếm này, đương nhiên, hắn không có khả năng dùng ở ngực các loại yếu hại đón đỡ. Cho nên, cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc trực tiếp hiển hóa ra nó thể long trào. Nhất trảo chính xác vô cùng chém về phía Liêu Phi Bạch kiếm quang. Hắn một trảo này, tại long tộc cường đại thân thể phụ trợ xuống, có thể nhẹ nhõm ngăn lại Liêu Phi Bạch kiếm quang. Nhưng bây giờ, cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc đột nhiên phát hiện. Lúc trước hắn đánh giá ra hiện sai lầm, lại hoặc là đối diện nữ nhân này kiếm quang, đột nhiên gia tốc. Mà lại không phải gia tốc một chút xíu, mà chính là gia tốc gấp đôi gấp hai thậm chí là càng nhiều. Cái gọi là thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, trong nháy mắt, cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc lòng tham hoảng. Không bình thường hoảng, nhưng ở cái này một cái chớp mắt có thể bỏ qua không tính thời gian bên trong. Cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc, có thể làm. Cũng chỉ có thể là hoảng hốt, bởi vì liền trong chớp nhoáng này, nó nhô ra này nhất trảo, đã phi thường hoàn mỹ dịch ra Liêu Phi Bạch kiếm quang. Liêu Phi Bạch kiếm quang đã hướng về hắn yếu hại chém tới. Thời gian qua ngắn, vô luận là biến chiêu vẫn là trốn tránh, cũng không kịp, trừ đón đỡ chỉ có thể đón đỡ. Trên thực tế, Liêu Phi Bạch lúc này cũng thật bất ngờ. Cho đến bây giờ, nàng còn không có nghĩ rõ ràng nàng cái này một cái huyền âm cửu kiếp kiếm vì cái gì có thể đột. Nhiên ra tốc, nàng chính mình cũng không hiểu, nhưng lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều cái này. Chỉ muốn một kiếm trọng thương tên trước mắt này, sau đó quay đầu, cứu nàng những tỉ muội kia. Trong nháy mắt tiếp theo, bởi vì loại này không khỏi chênh lệch thời gian. Liêu Phi Bạch một kiếm trọng chạm ở tên này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc sườn phải. Da thịt xoay tròn, cái này tạo hóa thần nhân cảnh long tộc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi tuôn ra thời khắc, cấp tốc lui lại, Liêu Phi Bạch cũng mặc kệ cái khác, như thiểm điện trở lại, một kiếm liền chém về phía gần nhất một tên tạo hóa cảnh thủy tộc. Đồng thời giống giận, thủ, vừa rồi nàng chỉ là một kiếm bức lui tên kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc. Còn có ba tên tạo hóa cảnh thủy tộc, nếu là từng bước ít, nàng có thể rất nhẹ nhàng chém giết cái này ba tên tạo hóa cảnh thủy tộc. Nhưng là ba cái lên một lượt, liền phiền phức, nàng bọn tỉ muội khả năng sẽ xuất hiện thương vong, vẫn là đại lượng thương vong, mà lại. Liền xem như nàng lúc này có thể tại dưới sự trùng hợp một kiếm bức lui tên kia tạo hóa thần nhân cảnh long tộc. Mặt khác ba tên tạo hóa cảnh thủy tộc cũng không phải bài trí, tuyệt đối sẽ để nàng tỉ muội xuất hiện đại lượng thương vong. Bất quá, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nàng lúc này trừ toàn lực cứu giúp bên ngoài lại không cái khác lựa chọn. Thế nhưng là chuyện quỷ dị ở trong nháy mắt này phát sinh. Thời gian tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt phát sinh ảo giác. Không sai, Liêu Phi Bạch cũng là cảm giác thời gian tựa hồ phát sinh sai lầm. Nàng này lại một kiếm chém về phía vị kia tạo hóa cảnh thủy tộc động tác. Tại nàng trong đôi mắt trở nên không bình thường chậm, đơn giản sơ hở trăm chỗ. Đến mức liền Liêu Phi Bạch đều sinh ra đối diện vị này làm sao có thể phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Nhưng trên thực tế, đối diện vị này tạo hóa cảnh thủy tộc, liền phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm,

dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thừa tướng Ta Kỳ. Muốn hỏi một chút hắn có ý kiến gì hay không? Quân thượng, chẳng lẽ có cao nhân nhúng tay? Cao nhân, cái dạng gì cao nhân? Còn có thể mạnh mẽ hơn Ngao Khâm? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhìn hướng lên bầu trời trong đang cùng ngũ độc âm linh đại chiến. Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, thừa tướng Ta Kỳ cũng là nhíu mày không nói gì. Xác thực như thế, về phần mạnh hơn Ngao Khâm lớn, chỉ có thể là tạo hóa thần vương. Cái này chư thiên vạn giới tạo hóa thần vương, thế nhưng là nắm chắc, nếu thật có một vị tạo hóa thần vương muốn giúp Bắc Hải. Không cần xuất thủ, chỉ cần hiển lộ một xuống thân phận, bọn họ Bắc Hải thủy tộc không muốn chết đập điều kiện tiên quyết. Cũng phải đi vòng qua, cũng liền tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chấn kinh vạn phần nháy mắt. Trước đó mở miệng đùa giỡn Liêu Phi Bạch này một tên long tộc tạo hóa thần nhân. Đột nhiên khàn giọng cầu cứu đứng lên, Ngao Khâm đại nhân, cứu ta, Ngao Khâm đại nhân, cứu mạng. Đang cùng ngũ độc âm linh đại chiến đồng thời ở vào thượng phong long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, còn có Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đồng thời nhìn sang. Hai người mi đầu đồng thời nhăn lại tới, tựa hồ không có nguy hiểm gì a. Liêu Phi Bạch kiếm trận toàn lực thôi động phía dưới, tuy nhiên uy năng kinh người, nhưng là thân là long tộc tạo hóa thần nhân, chỉ cần toàn lực ứng đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, vô luận là Ngao Khâm vẫn là Bắc Hải Long quân, trước đây đều phát hiện quỷ dị chỗ, cho nên đang cùng ngũ độc âm linh đại chiến cũng chiếm thượng phong Ngao Khâm liền đột ngột đất ra tay cứu viện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,